vừa vào cửa liền nhìn thấy Trác Nhiên đang chờ ở nơi đó. Đồng Lôi sững sờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net